ông xã Satan đến gõ cửa. Chương 10, hắn muốn kết hôn. Góc truyện audio.com. Cố Hành Sâm nhìn chằm chằm cô, không đáp hỏi ngược lại. Gặp phải chuyện gì? Cố Niệm Kiều nhún nhún vai. Không muốn hắn tiếp tục hỏi chú tìm tôi có chuyện sao? Đi xuống ăn cơm, Cố Niệm Kiều gật đầu một cái. Đi tới nhặt lại sim điện thoại. Sau đó đem các linh kiện ném vào thùng rác Cố Hành Sâm vẫn còn đứng ở phòng của Cố Niệm Kiều. Đợi cô xuống lầu, hắn lập tức lấy điện thoại di động ra phân phó người bên kia điều tra dùng tôi về việc học hành ở trường của Cố Niệm Kiều. Thời điểm hắn đi xuống đã thấy cô đang cùng ông Cố vừa ăn cơm vừa hàn huyên cười đùa. Hành Sâm, tới đây ngồi, cha có việc hỏi con, ông Cố nhìn hắn nói. Cố Hành Sâm sải bước đi qua, mới vừa ngồi xuống cầm lên đôi đũa, liền nghe ông Cố hỏi. Hành Sâm, chuyện kia con tính đến đâu rồi? Cố Hành Sâm để đôi đũa vừa mới cầm lên xuống bàn. Bất đắc dĩ nhìn cha của mình, cha, lúc ăn cơm có thể bỏ qua vấn đề đó hay không? Không nói lúc này thì nói lúc nào? Bình thường cha có nhìn thấy được mặt con không? Ông Cố không vui chừng hắn. Đứa con này cho dù trở về mấy ngày rồi, mà hắn vẫn còn giả vờ. Đúng là nó đang tính chơi trò mèo bắt chuột với ông. Cố Hành Sâm nhìn ông Cố, thở dài nói, cha, chỉ cần không ép con kết hôn một tuần lễ này, con sẽ thường xuyên xuất hiện trước mặt cha. Ông Cố lập tức đem chiếc đũa vỗ vào trên bàn, cả giận nói, con cũng 30 tuổi rồi, còn chưa muốn kết hôn, vậy thì chừng nào mới kết hôn đây? Cố Hành Sâm nhàn nhạt, con trai 30 chưa phải là già. Cố Niệm Kiều ngồi kế bên, nhìn hắn dùng vẻ mặt vô tội nói ra, thiếu chút nữa đã cười sặc sụa, 30 tuổi không già, con cho rằng người ta có thể chờ con, hay là con định đợi đến 50 tuổi mới kết hôn? Ông Cố gần như bị hắn làm tức chết, trước đây khi hắn 23 tuổi đột nhiên nói muốn kết hôn, ông liền bảo tuổi đó quá trẻ. Đợi tầm 27 cũng chưa muộn, tuổi đó hắn có thể tiếp quản Cố thị. Vững vàng sự nghiệp trong tay sẽ dễ dàng chăm sóc gia đình hơn, nhưng khi hắn bước vào cái tuổi đấy, thì hắn lại không quan tâm chuyện hôn sự nữa. Khi nào con muốn kết hôn, sẽ tự động nói với cha. Cha bây giờ thân thể không khỏe, tốt hơn là lo dưỡng bệnh, cũng đừng quan tâm hôn sự của con. Được chứ, như vậy sao được, thân thể cha đây không biết còn có thể chống đỡ mấy ngày. Cha đây còn chờ bồng cháu đấy. Lời của ông nói xong, làm hắn thật muốn điên lên, hắn còn chưa có vợ, mà ông đã đòi cháu bồng rồi, cha cứ lo cho sức khỏe mình trước đã, thời điểm thích hợp, con sẽ nhanh chóng kết hôn. Cố Hành Sâm xoa trán, bất đắc dĩ ứng phó, Hành Sâm, con đừng nói qua loa, cha thật sự không còn mấy ngày, vẻ mặt ông trở nên đau buồn, vì ông rất rõ thân thể của mình, Cố Hành Sâm rất ư nhức đầu. Không ngờ cha hắn lại lấy cái chết để uy hiếp, hắn thật hết ý kiến. Ông nội, ông nói điều càn rỡ gì đó, ông phải sống thật khỏe mạnh, để còn chờ con kiếm tiền về báo hiếu ông chứ. Cố Niệm Kiều đột nhiên tiếp lời, khóe mắt nhìn sang Cố Hành Sâm, hắn muốn kết hôn sao? Nhưng mà cùng ai kết hôn? Tại sao khi nghe được điều này, trong lòng mình lại có chút buồn phiền? Gì chứ, mình đã nói là chuyện của Cố gia, mình sẽ không thèm để ý tới. Nhưng sao lại lo lắng cho hắn? Chẳng lẽ mình yêu mến hắn? Cách chương.